Vạn vật hấp dẫn, quyển 3 chương 19, cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiển nhiên, con dao phay này không phải là mới. Có dấu vết thường xuyên sử dụng, nhưng không có vết nứt, không bị cong lưỡi. Nam Chu nghe thấy thông báo như vậy, trên mặt cũng không biểu hiện gì vui vẻ, chưa hỏi làm sao biết. Người chơi không phải đồng đội cũng có thể nghe thấy âm thanh khen thưởng. Ngày 28 tháng 6, cậu bé lại nhắc thêm một lần nữa. Phó bản lần này là phó bản cần dùng chung manh mối. Nếu như về sau gặp phải phó bản có nhiều đội đối đầu với nhau thì thế nào? Vậy chẳng phải sẽ bại lộ thành quả và bài chưa lật của bọn họ hay sao? Thầm khiết, Nam Chu cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Bên ngoài phòng trẻ con, ăn cơm xong, Ngu Thoái Tư được huấn luyện thể hình đẩy ra khỏi phòng ngủ trẻ con. Khi cậu lau tay đi ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc chạm phải ánh mắt Giang Phàng. Trước lúc ấy hắn vẫn luôn tưởng rằng nhật ký của Tiểu Minh là viết bừa. Đầu diêm đỏ thẫm, thân diêm trắng, nhờ động tác của cậu mà dần dần mang hình dáng. Ngôi nhà, Giang Phàng nhìn lướt qua vai cậu. Thấy Trần Túc Phong đang vội vàng quấn khăn tắm lên hông. Ánh mắt anh chợt tối sầm lại. Giang Phàng chỉ vào phần của mình. Lắc đầu với Nam Chu. Nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn mà thôi. Nam Chu tìm trong hộp dụng cụ được một cái nhíp để gắp diêm. Bắt đầu từ móng. Rồi dần dựng ngang dọc thành nhà. Năm manh mối trước mắt đã gộp lại thành một khả năng khiến cho người ta sờn cả gai ốc. Cậu vui vẻ nhưng không thể hiện ra mặt. Cậu vội vàng dùng chiếc nĩa chia hai miếng bánh ngọt trong tay ra làm mấy phần nhỏ hơn. Trong căn nhà ba người nhìn có vẻ như yên lặng, ấm áp, tốt đẹp này. Trong cuộc sống tựa như nhàm chán của Tiểu Minh, có một người từng chết oan uổng, xin hai người đấy. Chỉ cần hai người có thể thắng, chúng tôi sẽ nghe hai người tất. Nhớ lại đoạn đối thoại trong bếp. Cậu nghiêm túc sửa lại xưng hô, đổi, thuận gió, của chúng tôi còn hai vị trí. Để lại cho cậu và Giang Phàng thì vừa đủ. Có thể là mẹ cậu bé, đúng vậy, Nam Chu chẳng hề che giấu tôi ghi thù rồi. Có thể là chị cậu bé. Nói cách khác, thời gian của nhật ký và thời gian phó bản chồng lên nhau. Lý Ngân Hàng cắn đốt ngón tay, hít sâu một hơi. Bước vào trong phòng trẻ con, có thể là một người thân ở đây trong thời gian dài, không cần. Vào ngày 18 tháng 6, Tiểu Minh đã nhắc tới gia đình, trong nhật ký bằng một câu ngắn ngủn, dấu vân tay của cô để lại dưới gạt tàn. Có quỷ mới biết gia đình, Tiểu Minh, là thể loại gì, vết giày của cô để lại sâu trong tủ, nếu như mà phanh xác. Có lẽ phải dùng loại công cụ như cưa, hệ thống có quy định. Một đội ngũ có thể từ 2 tới 5 người. Da đầu của cô mắc kẹt ở ống thoát nước. Nhưng vào lúc đó, bọn họ đã kiểm tra sơ qua căn hộ này và không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào. Mỡ của cô còn sót lại trong nồi áp suất, chưa hỏi cũng có thể biết. Thầm khiết nhìn lọn tóc ngốc hơi vểnh trên đầu Nam Chu. Cười nói bởi vì cậu không đi. Một đĩa cà tím nhồi thịt. Cà tím hút hết nước thịt còn thơm hơn cả thịt. NPC bên kia điện thoại nói với bọn họ. Tháng trước lượng nước của hộ gia đình này là 12 khối. Trừ những thứ đó ra, tất cả mọi thứ của cô đều bị 11 khối nước mang đi mất. Âm thanh cứ ghê tai rất khẽ cứ thế lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Ngu Thoái từ 2 tiếng đồng hồ. Ngay khi Tiểu Minh vừa mới nghỉ hè không được bao lâu. Sau khi chuẩn bị đơn giản, chị ta lên tiếng, NPC bên kia điện thoại nói với bọn họ, tháng trước lượng nước của hộ gia đình này là 12 khối. Hết chương 19, sao Nam Cực ngồi xổm trên vai cậu, nó cầm miếng bánh ngọt còn thừa, gặm từng miếng nhỏ, bộ dáng như rất quý trọng miếng bánh ấy. Hôm nay là ngày mồng 3 tháng 7. Lượng nước tiêu thụ đã đạt tới 11 khối, hả? Vì thế, Nam Chu nhận được thêm một phần bánh ngọt. 11 khối nước, đủ để rửa sạch mọi thứ đã từng xảy ra trong căn nhà này. Ngày đầu tiên, tuyến nội dung của trò chơi đã được đẩy một bước lớn. Tính toán từng điểm tốt xong, cậu khẽ xua tay. Nhưng vấn đề ở đây là, bước tiếp theo thì sao? Thẩm Khiết bật cười. Chị ta kiên nhẫn giải thích. Ngày đầu tiên, tuyến nội dung của trò chơi đã được đẩy một bước lớn. Cho dù bọn họ phát hiện ra đã từng có một người phụ nữ chết ở đây, bọn họ phải làm thế nào để thoát khỏi trò chơi này chứ? Chương 20. Nếu như án giết người xảy ra vào ngày mồng 1 tháng 7. Tại sao trong nhật ký ngày mồng 2 tháng 7 của Tiểu Minh lại vô cùng bình thản, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì hết thế vậy? Khi mọi người nhìn nhau không nói gì, hai công thần lại có vẻ như nhàn rỗi không có việc gì làm. Tại sao nhiệm vụ không phải là bắt chúng ta tra ra vụ án giết người này mà lại bảo chúng ta tìm cửa? Giang Phảng đi vào bếp tiếp tục nấu cơm. Lý Ngân Hàng chỉ biết há hốc mồm. Nam Chu ngồi trong phòng khách, dạy Lý Ngân Hàng làm thủ công. Đề bài tập thủ công của Tiểu Minh là gia đình tôi. Thẩm Khiết nhìn thẳng vào góc nghiêng khuôn mặt Nam Chu, cậu. Còn cả Giang Phảng nữa. Hợp thành đội với chúng tôi nhé. Lúc đầu khi chưa biết chuyện, mọi người còn có thể tỏ ra bình thường với đề bài tập này. Ngay khi Tiểu Minh vừa mới nghỉ hè không được bao lâu. Bây giờ, có quỷ mới biết gia đình. Tiểu Minh, là thể loại gì, để lại hai phần rồi. Nam Chu cũng không đặt những lo lắng dư thừa này ở trong lòng. Sau khi được yên lòng, Khỉ Còm cũng bưng bát lên gia nhập bữa tiệc. Cậu nói, xây một căn nhà trước đã. Trong nhà ăn im lặng, chỉ có tiếng bát đũa khe khẽ chạm nhau. Nói xong, cậu rút mấy hộp diêm an toàn đặt trong ngăn kéo tủ ra. Hương vị thơm ngon vượt quá xa dự đoán khiến cậu ta ngạc nhiên. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Giang Phảng rồi lại nhanh chóng gắp thêm một miếng nữa. Dựa vào gạt tàn thuốc và mấy bao thuốc lá vơi một nửa dưới bàn trà, có thể đoán được rằng trong nhà có người hay hút thuốc. Mặc dù diêm đã sớm bị đá khỏi thị trường đánh lừa, nhưng không thể loại trừ khả năng có người thích cảm giác khi quẹt đầu diêm ma sát với giấy nhám. Trong nhà lại không có ai. Chán ca, Giang Phảng gỡ tạp dề xuống. Nhìn ngắm căn nhà diêm mà Nam Chu vừa mới làm ở phòng khách. Dường như có suy nghĩ gì. Khi mọi người còn đang do dự, Thẩm Khiết cũng lựa chọn ngồi xuống. Nam Chu tìm trong hộp dụng cụ được một cái nhíp để gắp diêm. Bắt đầu từ móng, rồi dần dựng ngang dọc thành nhà. Dưới bàn tay Nam Chu, thân diêm là cột trụ, đầu diêm là khớp nối. Nam Chu cũng không nghĩ sẽ nhận được lời giải đáp từ phía Thẩm Khiết. Xây lên từng tầng, một khối hình lập phương bằng diêm khéo léo vững chắc dường như sinh ra dưới bàn tay ma thuật của cậu. Thứ hai, dùng dao phay dóc thịt sẽ phát ra âm thanh rất lớn. Thật bất ngờ khi Khỉ Còm lại là một người có trình độ máy tính xuất sắc. Nam Chu lần lượt đẩy từng que diêm đã xếp cẩn thận lên theo cấu trúc bậc thang. Làm thành một cái mái nhà nho nhỏ. Đầu diêm đỏ thẫm, thân diêm trắng. Nhờ động tác của cậu mà dần dần mang hình dáng ngôi nhà. Nhưng chị ta xoay tay nắm lấy bả vai Khỉ Còm. Cậu vừa xếp diêm vừa nói. Đậu phụ Mapo mềm mại vàng đều. Độ cay vừa phải. Không ăn no thì đầu cũng chẳng suy nghĩ được. Tôi cũng đã từng giao bài tập chủ đề gia đình cho học sinh. Không cần, Thẩm Khiết đứng dậy, cậu ấy sẽ không theo tôi. Lý Ngân Hàng chỉ biết há hốc mồm. Thi thể, máu, tóc, không hề có gì hết. Cậu ngồi xuống bên bàn. Sau khi cắt bánh ngọt hoa quả thành 8 miếng, cậu rất tự giác dùng đĩa nhỏ lấy phần của mình ra, hả? Nam Chu dùng nhíp nhẹ nhàng điều chỉnh que diêm làm ống khói thấp xuống. Đồng thời nhắc nhở Lý Ngân Hàng, cô quên rồi à, tôi là giáo viên mỹ thuật. chị ta chịu rồi. Những người ngồi nghe ở bên cạnh, Thẩm Khiết không biết phải cười hay phải lúng túng nữa. Cuối cùng chị ta vẫn cười. Bởi vì tôi muốn hy sinh cậu sao? Sau khi nhìn thấy cậu dùng tay không bẻ gãy hộp, bọn họ chẳng tin được lời cậu mấy phần. Thậm chí anh còn dùng lò vi sóng và hoa quả để làm một chiếc bánh ngọt hoa quả phiên bản đơn giản. Giang Phảng dựa vào cửa bếp, nghe thấy hết tất cả những lời này. Anh khẽ cười, lau tay vào tạp dề. Nhưng vấn đề ở đây là, bước tiếp theo thì sao? Thứ ba, nếu như tất cả đồ đạc của người phụ nữ đã biến mất khỏi ngôi nhà này, có cần thiết phải để hung khí gây án ở nhà mình không, thầy Nam? Ăn cơm thôi, năng lực khống chế cảm xúc của Ngu Thoái Tư rất mạnh. Cho dù rõ ràng là không thoải mái nhưng vẫn có thể nắm bắt trọng điểm. Nói tóm tắt lại những điểm chính, là có ý gì? Giang Phảng nấu cơm thật sự xuất sắc. Trừ những thứ đó ra, tất cả mọi thứ của cô đều bị 11 khối nước mang đi mất. Dựa vào gạt tàn thuốc và mấy bao thuốc lá vơi một nửa dưới bàn trà có thể đoán được rằng trong nhà có người hay hút thuốc. Một đĩa cà tím nhồi thịt. Cà tím hút hết nước thịt còn thơm hơn cả thịt, tôi không ăn ngọt. Đậu phụ Mapo mềm mại vàng đều. Độ cay vừa phải. Giả thiết trong căn phòng này thực sự đã xảy ra vụ án giết người chặt xác buồn nôn. Vậy thì chỉ có thể xảy ra vào tháng 7 khi lượng nước tăng đột biến. Sợi khoai tây vàng trong suốt thái bằng tay. Trang điểm thêm 2-3 quả ớt băm nhỏ. Vô cùng đẹp mắt. Nói xong, Trần Túc Phong xoa mũi. Hỏi Giang Phảng, ăn cơm trước đi. Đừng nói mấy thứ này, Trần Túc Phong vùi đầu vào ăn cơm ăn no rồi. Máu lên não đủ rồi. Chưa biết chừng suy nghĩ sẽ rõ ràng hơn. Canh tôm nõn vừa miệng, cơm mềm dẻo thơm phức. Nội dung mà cậu bé viết vào ngày mồng 2 tháng 7 là: cậu bé không nghĩ được ra nên làm đồ thủ công gì cho nên đã gọi cho Tiểu Hồng. Kết quả Tiểu Hồng cũng chưa làm. Mùi đồ ăn và hương thơm thoang thoảng dâng lên bốn phía. Thậm chí anh còn dùng lò vi sóng và hoa quả để làm một chiếc bánh ngọt hoa quả phiên bản đơn giản. Nam Chu nghe thấy thông báo như vậy, trên mặt cũng không biểu hiện gì vui vẻ. Bây giờ, nhưng mà, tiếp theo là nhiệm vụ làm thủ công của cô. Khỉ Còm và huấn luyện thể hình đang nghiên cứu máy tính trong phòng ngủ phụ. Mọi người vừa nghĩ tới khả năng có người đã dùng nồi áp suất trong bếp để làm gì đó với một người phụ nữ. Cơn buồn nôn xông thẳng từ dạ dày lên. Nhưng ít nhất, vào thời điểm hiện tại bọn họ có thể đưa ra kết luận là người phụ nữ không bị dao phay chặt xác. Hơn nữa tất cả những lưỡi dao sắc bén đều tập trung ở trong bếp. Thẩm Khiết đã chuẩn bị tốt tâm lý bị từ chối từ trước. Thật ra cũng không có gì là chán nản cả. Tưởng tượng con dao phay sáng lấp lánh trên giá kia có thể sử dụng để làm gì. Người bình thường không ai còn có thể sinh ra hứng thú với bàn đồ ăn này nữa. Thẩm Khiết cố nhịn ham ý muốn châm chọc. Chị ta hỏi, nhưng là trừ Nam Chu ra. Cậu ngồi xuống bên bàn. Sau khi cắt bánh ngọt hoa quả thành 8 miếng, cậu rất tự giác dùng đĩa nhỏ lấy phần của mình ra. Nói xong, cậu rút mấy hộp diêm an toàn đặt trong ngăn kéo tủ ra. Giang Phảng chỉ vào phần của mình. Lắc đầu với Nam Chu, tôi không ăn ngọt. Vì thế, Nam Chu nhận được thêm một phần bánh ngọt. Nam Chu, cậu vui vẻ nhưng không thể hiện ra mặt. Cậu vội vàng dùng chiếc nĩa chia hai miếng bánh ngọt trong tay ra làm mấy phần nhỏ hơn. Khi mọi người còn đang do dự, Thẩm Khiết cũng lựa chọn ngồi xuống. Người chơi không phải đồng đội cũng có thể nghe thấy âm thanh khen thưởng. Trần Túc Phong cũng làm hành động tương tự như chị ta. Tôi cũng đã từng giao bài tập chủ đề gia đình cho học sinh. Nếu như dùng dao phay để chặt xương, trên dao sẽ để lại dấu vết sử dụng quá giới hạn, hoặc sẽ bị vứt đi ngay. Trên giá sẽ được thay bằng một con dao mới tinh không sứt mẻ. Khỉ Còm kéo Thẩm Khiết xây một căn nhà trước đã. Nhưng chị ta xoay tay nắm lấy bả vai khỉ còm. Trước mắt, phó bản đã bước vào ngày mồng 3 tháng 7, tới đây ăn cơm. Dù sao nhìn nội dung cũng rất cầu thả. Tràn ngập hơi thở, bịa cho xong. Sắc mặt của anh ta có vẻ không được tốt. Khỉ còm há miệng buồn nôn, tôi có thể không làm người lãnh đạo nữa. Nhường cho cậu hay là Giang Phảng đều được, thứ có thể chặt xác trong nhà này chỉ có dao thôi. Chị dám ăn đồ dùng dao phay cắt da ư, Thẩm Khiết. Thẩm Khiết, anh đọc lại nhật ký của Tiểu Minh thêm một lần, cho dù trong nhà này đã xảy ra án chặt xác cũng chưa chắc đã dùng dao phay. Nói xong, cơ thể cậu ta tự động gắp một miếng đậu phụ lên cho vào trong miệng, ừ. Trần Túc Phong tán đồng với phán đoán của Thẩm Khiết nếu như dùng dao phay sẽ không thuận tiện. Cậu vừa xếp diêm vừa nói. Nói xong, cơ thể cậu ta tự động gắp một miếng đậu phụ lên cho vào trong miệng. Vì thế, trong đầu Nam Chu lại thêm một câu không thể trả lời. Hương vị thơm ngon vượt quá xa dự đoán khiến cậu ta ngạc nhiên. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Giang Phảng rồi lại nhanh chóng gắp thêm một miếng nữa. Thứ có thể chặt xác trong nhà này chỉ có dao thôi. Chị dám ăn đồ dùng dao phay cắt da ư, nếu như mà phanh xác. Có lẽ phải dùng loại công cụ như cưa. Thẩm Khiết, Trần Túc Phong, với cách kể chuyện mang lỗi sai. Viết cả phim âm cùng hình thức tự sự không dài dòng của học sinh tiểu học. Thông tin có giá trị thực sự ít ỏi. Chương 20, bằng không. Tiểu Minh, sẽ phát hiện được. Khỉ còm, hả? Cậu tiếp tục ngồi ngây ngốc với bức tường, cậu không biết động não à? Thẩm Khiết yêu cầu khắt khe với đồng đội cậu đã quên ngày tháng cuối cùng trên nhật ký của Tiểu Minh rồi à? Hay ngay lúc này đây bọn họ đang đứng tại hiện trường vừa mới xảy ra vụ án? Kẹt, tôi vẫn nhớ. Không phải là ngày mồng 2 tháng 7 sao? Mỡ của cô còn sót lại trong nồi áp suất. Khỉ còm chưa dứt lời đã ngây ra. Sau lưng thoáng cái đổ mồ hôi lạnh. NPC đầu bên kia điện thoại đã nói với bọn họ. Hôm nay là ngày 3 tháng 7. Trước lúc ấy hắn vẫn luôn tưởng rằng nhật ký của Tiểu Minh là viết bừa. Nam Chu rất thành thật. Dù sao nhìn nội dung cũng rất cầu thả. Tràn ngập hơi thở, bịa cho xong, mọi người vừa nghĩ tới khả năng có người đã dùng nồi áp suất trong bếp để làm gì đó với một người phụ nữ. Cơn buồn nôn xông thẳng từ dạ dày lên, nhưng hắn đã bỏ qua một điểm, thời gian của nhật ký, rất có khả năng là thật. Lời tác giả, xây lên từng tầng, một khối hình lập phương bằng diêm khéo léo vững chắc dường như sinh ra dưới bàn tay ma thuật của cậu. Nhật ký của Tiểu Minh kết thúc vào ngày mồng 2 tháng 7, cậu thẳng thắn quá đấy. Xương của người rất cứng. Nội dung mà cậu bé viết vào ngày mồng 2 tháng 7 là cậu bé không nghĩ được ra nên làm đồ thủ công gì cho nên đã gọi cho Tiểu Hồng. Kết quả Tiểu Hồng cũng chưa làm. Dưới bàn tay Nam Chu, thân diêm là cột trụ, đầu diêm là khớp nối. Đối với Tiểu Minh, ngày mồng 2 tháng 7 là một ngày nhạt nhẽo nhưng lại yên bình. Trước mắt, phó bản đã bước vào ngày mồng 3 tháng 7. Nếu như có người chặt xác vào thời điểm ấy, sau đó dọn dẹp, vứt tất cả những đồ đạc có liên quan tới nữ giới trong căn hộ này. Tại sao bọn họ lại không cảm nhận được gì? Giả thiết trong căn phòng này thực sự đã xảy ra vụ án giết người chặt xác buồn nôn. Vậy thì chỉ có thể xảy ra vào tháng 7 khi lượng nước tăng đột biến. Nếu muốn nói chuyện với cậu, cứ nói thẳng là tốt nhất. Đề nghị của Thẩm Khiết đồng nghĩa với việc sẽ càng nhiều ô chứa đồ, cấp bậc đội ngũ cao hơn và đồng đội có kinh nghiệm hơn. Có thể là chị cậu bé. Cho tới bây giờ, tháng 7 mới chỉ qua 3 ngày. Nam Chu cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Nói cách khác, thời gian của nhật ký và thời gian phó bản chồng lên nhau. Nam Chu, nếu như án giết người xảy ra vào ngày mồng 1 tháng 7. Tại sao trong nhật ký ngày mồng 2 tháng 7 của Tiểu Minh lại vô cùng bình thản dường như chưa từng xảy ra chuyện gì hết thế vậy? Nhật ký bắt đầu từ ngày nghỉ hè đầu tiên, cũng là ngày 15 tháng 6, nếu như là mồng 2. Nhưng mà, bằng không, Tiểu Minh sẽ phát hiện được, ngày mồng 2, chính là đêm qua khi bọn họ được kéo tới. 11 khối nước, đủ để rửa sạch mọi thứ đã từng xảy ra trong căn nhà này. Nhưng vào lúc đó, bọn họ đã kiểm tra sơ qua căn hộ này và không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào. Trần Túc Phong cũng làm hành động tương tự như chị ta. Thi thể, máu, tóc, không hề có gì hết. Sau khi nhìn thấy cậu dùng tay không bẻ gãy hộp, bọn họ chẳng tin được lời cậu mấy phần. Huống hồ, giả sử hung thủ chặt xác vào đêm qua, tại sao bọn họ lại không nghe thấy bất cứ tiếng động nào? Ở đây có 8 đôi tai, 8 đôi mắt, nam chu. Hơn nữa tất cả những lưỡi dao sắc bén đều tập trung ở trong bếp. Có người ngủ ở phòng ngủ chính. Có người ngủ ở phòng ngủ phụ. Có người ngủ ngoài phòng khách. Nếu như có người chặt xác vào thời điểm ấy, sau đó dọn dẹp, vứt tất cả những đồ đạc có liên quan tới nữ giới trong căn hộ này, tại sao bọn họ lại không cảm nhận được gì? Nhưng là trừ Nam Chu ra, trong căn nhà ba người nhìn có vẻ như yên lặng, ấm áp, tốt đẹp này. Trong cuộc sống tựa như nhàm chán của Tiểu Minh, có một người từng chết oan uổng. Dẫu cho đã xác định thời gian là ngày mồng 3 tháng 7, nhưng rốt cuộc bọn họ đang ở dòng thời gian nào? Là năm xảy ra vụ án? Hay là một năm, hai năm, n năm sau? Vẫn chưa thể biết. Là thế giới song song sao? Nhưng sau khi đã nhìn thấy thực lực của cậu, Thẩm khiến kính trọng cậu hơn rất nhiều. Hay ngay lúc này đây bọn họ đang đứng tại hiện trường vừa mới xảy ra vụ án. Nhưng ít nhất, vào thời điểm hiện tại bọn họ có thể đưa ra kết luận là người phụ nữ không bị dao phay chặt xác. Cho dù bọn họ phát hiện ra đã từng có một người phụ nữ chết ở đây, bọn họ phải làm thế nào để thoát khỏi trò chơi này chứ? Tưởng tượng con dao phay sáng lấp lánh trên giá kia có thể sử dụng để làm gì? Người bình thường không ai còn có thể sinh ra hứng thú với bản đồ ăn này nữa. Thẩm Khiết nói tiếp, nguyên nhân rất đơn giản. Khi còm há miệng buồn nôn. Huống hồ, giả sử hung thủ chặt xác vào đêm qua, tại sao bọn họ lại không nghe thấy bất cứ tiếng động nào? Phó bản này rất chú trọng manh mối và logic. Hơn nữa, có lẽ là phó bản chịu ảnh hưởng của câu đố cho nên trong nhật ký không hề nhắc tới trong nhà có mấy người cùng với mối quan hệ mọi người thế nào. Thứ nhất, trước khi điều tra mọi người đã từng vào bếp và quan tâm kiểm tra các dụng cụ cắt gọt. Xương của người rất cứng. Nếu như dùng dao phay để chặt xương, trên dao sẽ để lại dấu vết sử dụng quá giới hạn, hoặc sẽ bị vứt đi ngay. Trên giá sẽ được thay bằng một con dao mới tinh không sứt mẻ. Nếu như lúc trước Nam Chu hỏi câu hỏi như thế này, có lẽ Thẩm Khiết sẽ trợn mắt xem thường. Nam Chu ngồi khoanh chân ở huyền quan, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt, mà hiển nhiên con dao phay này không phải là mới. Có dấu vết thường xuyên sử dụng, nhưng không có vết nứt, không bị cong lưỡi. Cậu không biết động não à? Thẩm Khiết yêu cầu khắt khe với đồng đội, cậu đã quên ngày tháng cuối cùng trên nhật ký của Tiểu Minh rồi à? Thứ hai, dùng dao phay dóc thịt sẽ phát ra âm thanh rất lớn. Mọi người cố gắng tập trung lên đồ ăn ngon, ép bản thân mình không thể nghĩ sâu thêm rằng ở một thời điểm nào trong quá khứ, trong căn hộ 100 mét vuông này, đã xảy ra cảnh tượng địa ngục đẫm máu làm người ta buồn nôn đến mức nào. Cho dù là chặt xác vào ngày mồng 1 hay là mồng 2, khi dóc thịt và chặt xương đều sẽ gây ra tiếng động lớn. Khi còm, nếu như dùng công cụ kiểu như cưa tay, thứ nhất là thao tác sẽ dễ dàng hơn. Thứ hai, so sánh thì tiếng cắt dễ bị xem nhẹ hơn là tiếng chặt. Nhưng mà, cũng coi như có chút thu hoạch. Năm manh mối trước mắt đã gộp lại thành một khả năng khiến cho người ta sờn cả gai ốc. Thứ ba, Nếu như tất cả đồ đạc của người phụ nữ đã biến mất khỏi ngôi nhà này, có cần thiết phải để hung khí gây án ở nhà mình không? Hết chương 19, tổng hợp lại, dùng dao phay nấu cơm, không có vấn đề gì lớn cả. Là tôi sai, Thẩm Khiết nói, trước đây tôi nói những người mới như cậu đi tặng mạng. Là tôi sai, ăn cơm trước đi. Đừng nói mấy thứ này, Trần Túc Phong vùi đầu vào ăn cơm ăn no rồi. Máu lên não đủ rồi. Chưa biết chừng suy nghĩ sẽ rõ ràng hơn. Ừ, Trần Túc Phong tán đồng với phán đoán của Thẩm Khiết, nếu như dùng dao phay sẽ không thuận tiện. Nói xong, Trần Túc Phong xoa mũi, hỏi Giang Phảng. Nam Chu lần lượt đẩy từng que diêm đã xếp cẩn thận lên theo cấu trúc bậc thang, làm thành một cái mái nhà nho nhỏ, có cặp lồng không? Tôi muốn để lại cho anh Ngu một ít. Vết giày của cô để lại sâu trong tủ. Tổng hợp lại, dùng dao phay nấu cơm, không có vấn đề gì lớn cả. Để lại hai phần rồi, nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn mà thôi. Giang Phảng gỡ tạp dề xuống, nhìn ngắm căn nhà diêm mà Nam Chu vừa mới làm ở phòng khách. Dường như có suy nghĩ gì, cứ từ từ ăn đi. Anh nói, dấu vân tay của cô để lại dưới gạt tàn, cứ từ từ ăn đi. Sau khi được yên lòng, Khỉ Còm cũng bưng bát lên gia nhập bữa tiệc. Kẹt, câu nói của Trần Túc Phong khiến người ta chắc chắn hơn. NPC đầu bên kia điện thoại đã nói với bọn họ. Hôm nay là ngày 3 tháng 7. Không ăn no thì đầu cũng chẳng suy nghĩ được. Trong nhà ăn im lặng, chỉ có tiếng bát đũa khe khẽ chạm nhau. Nam Chu rời tầm mắt nhìn khuôn mặt chị ta, thản nhiên nói, mùi đồ ăn và hương thơm thoang thoảng dâng lên bốn phía. Mọi người cố gắng tập trung lên đồ ăn ngon, ép bản thân mình không thể nghĩ sâu thêm rằng ở một thời điểm nào trong quá khứ, trong căn hộ 100 mét vuông này, đã xảy ra cảnh tượng địa ngục đẫm máu làm người ta buồn nôn đến mức nào. Thẩm Khiết, ăn cơm xong, Ngu Thoái Tư được huấn luyện thể hình đẩy ra khỏi phòng ngủ trẻ con. Sắc mặt của anh ta có vẻ không được tốt, dẫu cho đã xác định thời gian là ngày mồng 3 tháng 7. Nhưng rốt cuộc bọn họ đang ở dòng thời gian nào? Là năm xảy ra vụ án? Hay là một năm, hai năm, n năm sau? Vẫn chưa thể biết, tôi đã nằm mơ một giấc mơ. Năng lực khống chế cảm xúc của Ngu Thoái Tư rất mạnh. Cho dù rõ ràng là không thoải mái nhưng vẫn có thể nắm bắt trọng điểm. Nói tóm tắt lại những điểm chính, không có nội dung gì đặc biệt cụ thể cả. Chỉ là loáng thoáng nghe được có âm thanh như cưa gỗ văng vẳng bên tai, tới đây ăn cơm. Kẹt, chị ta vừa định nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy rõ động tác của cậu, chị ta lại ngây ra. Kẹt. Âm thanh cứ ghê tai rất khẽ cứ thế lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Ngu Thoái Tư 2 tiếng đồng hồ. Ngu Thoái Tư đang nghe Trần Túc Phong kể lại những phát hiện của bọn họ vào buổi trưa. Anh ta nhíu mày, rơi vào suy tư, Giang Phảng khép nhật ký lại. Lý Ngân Hàng cắn đốt ngón tay, hít sâu một hơi, bước vào trong phòng trẻ con. Tiếp theo là nhiệm vụ làm thủ công của cô, tôi vẫn nhớ. Không phải là ngày mồng 2 tháng 7 sao? Lần này Giang Phảng sẽ ở bên cạnh cùng cô. Hết chương 19, anh đọc lại nhật ký của Tiểu Minh thêm một lần. Nhật ký bắt đầu từ ngày nghỉ hè đầu tiên, cũng là ngày 15 tháng 6. Trước đây, bọn họ cũng chỉ đọc lướt qua, lúc này đọc lại. Giang Phảng tìm được thêm chút manh mối ở một góc nhỏ. Vào ngày 18 tháng 6, Tiểu Minh đã nhắc tới gia đình trong nhật ký bằng một câu ngắn ngủn. Trong nhà lại không có ai. Chán ca, ngày 28 tháng 6. Cậu bé lại nhắc thêm một lần nữa. Ừ, Giang Phảng dựa vào cửa bếp. Nghe thấy hết tất cả những lời này, anh khẽ cười, lau tay vào tạp dề. Hàn Mai Mai và mình đi xem phim với nhau. Phim rất hay. Mình muốn kể cho người khác nghe nhưng trong nhà không có ai cả. Mình đã làm một bát cháo đậu xanh cho mình ăn. Bỏ thêm 2 viên đường. Ngon lắm luôn. Với cách kể chuyện mang lỗi sai. Viết cả phiêm âm cùng hình thức tự sự không dài dòng của học sinh tiểu học. Thông tin có giá trị thực sự ít ỏi. Nam Chu vẫn dùng sợi thép chọc chọc ổ khóa nhỏ kia. Hơn nữa, có lẽ là phó bản chịu ảnh hưởng của câu đố cho nên trong nhật ký không hề nhắc tới trong nhà có mấy người cùng với mối quan hệ mọi người thế nào. Giang Phảng khép nhật ký lại. Nhưng mà, cũng coi như có chút thu hoạch. Ồ, bên ngoài phòng trẻ con, Ngu Thoái Tư đang nghe Trần Túc Phong kể lại những phát hiện của bọn họ vào buổi trưa. Anh ta nhíu mày, rơi vào suy tư. Nam Chu ngồi trong phòng khách, dạy lý ngân hàng làm thủ công. Khỉ Còm và huấn luyện thể hình đang nghiên cứu máy tính trong phòng ngủ phụ. Thật bất ngờ khi Khỉ Còm lại là một người có trình độ máy tính xuất sắc. Nam Chu chuyên tâm nghiên cứu cái khóa. Chỉ nói, hắn nhanh chóng mở từng file tài liệu, tìm kiếm manh mối, cho dù trong nhà này đã xảy ra án chặt xác cũng chưa chắc đã dùng dao phay. Nam Chu ngồi khoanh chân ở huyền quan, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt, đề bài tập thủ công của Tiểu Minh là gia đình tôi, không ai biết được cậu đang suy nghĩ điều gì. Sao Nam Cực ngồi xổm trên vai cậu? Nó cầm miếng bánh ngọt còn thừa, gặm từng miếng nhỏ, bộ dáng như rất quý trọng miếng bánh ấy, không có nội dung gì đặc biệt cụ thể cả. Chỉ là loáng thoáng nghe được có âm thanh như cưa gỗ văng vẳng bên tai. Thẩm Khiết lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, nghe người mới tới nói. Có lẽ con bé đã được đưa tới chỗ lánh nạn dành riêng cho trẻ em rồi. Chị ta vừa định nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy rõ động tác của cậu, chị ta lại ngây ra. Nam Chu cũng không đặt những lo lắng dư thừa này ở trong lòng. Nam Chu vẫn dùng sợi thép chọc chọc ổ khóa nhỏ kia. Thẩm Khiết cố nhịn ham ý muốn châm chọc. Chị ta hỏi, cậu đang làm gì thế? Sợi khoai tây vàng trong suốt thái bằng tay. Trang điểm thêm 2-3 quả ớt băm nhỏ. Vô cùng đẹp mắt. Nam Chu rất thành thật, tại sao lại không có cửa? Tại sao chúng ta phải đi tìm cửa? Nếu như lúc trước Nam Chu hỏi câu hỏi như thế này, có lẽ Thẩm Khiết sẽ trợn mắt xem thường. Nhưng sau khi đã nhìn thấy thực lực của cậu, Thẩm Khiết kính trọng cậu hơn rất nhiều. Chị ta kiên nhẫn giải thích, có thể là một người thân ở đây trong thời gian dài. Đây là sự sắp xếp của phó bản. Phó bản sẽ luôn bắt chúng ta phải hoàn thành một nhiệm vụ qua cửa nào đó. Nhưng hắn đã bỏ qua một điểm. Nam Chu, tại sao nhiệm vụ không phải là bắt chúng ta tra ra vụ án giết người này mà lại bảo chúng ta tìm cửa? Thẩm Khiết, chị ta chịu rồi. Khi chị ta cười, cảm giác khôn khéo nghiêm túc vơi đi không ít. Nam Chu cũng không nghĩ sẽ nhận được lời giải đáp từ phía Thẩm Khiết. Cậu tiếp tục ngồi ngây ngốc với bức tường. Thẩm Khiết cắn môi. Sau khi chuẩn bị đơn giản, chị ta lên tiếng. Là tôi sai, Thẩm Khiết nói trước đây tôi nói những người mới như cậu đi tặng mạng. Là tôi sai. Lúc đầu khi chưa biết chuyện, mọi người còn có thể tỏ ra bình thường với đề bài tập này. Không ai biết được cậu đang suy nghĩ điều gì. Nam Chu rời tầm mắt nhìn khuôn mặt chị ta. Thản nhiên nói, những người ngồi nghe ở bên cạnh. Thẩm Khiết bật cười, câu nói của Trần Túc Phong khiến người ta chắc chắn hơn. Khi chị ta cười, cảm giác khôn khéo nghiêm túc vơi đi không ít. Nếu như dùng công cụ kiểu như cưa tay, thứ nhất là thao tác sẽ dễ dàng hơn. Thứ hai, so sánh thì tiếng cắt dễ bị xem nhẹ hơn là tiếng chặt, là có ý gì? Nam Chu, là tôi chấp nhận giải thích của chị. Thẩm Khiết, cậu đúng là một người ngăn nắp kỳ quái. Nam Chu không tiếp lời chị ta, lại quay mặt vào bức tường trắng. Thẩm Khiết nói tiếp, tôi có một cô con gái, năm nay 8 tuổi, có lẽ cũng sấp xỉ. Tiểu Minh, Nam Chu, Nam Chu không tiếp lời chị ta, lại quay mặt vào bức tường trắng. Thẩm Khiết nghe người mới tới nói. Có lẽ con bé đã được đưa tới chỗ lánh nạn dành riêng cho trẻ em rồi. Là thế giới song song sao? Nam Chu. Ừ, Thẩm Khiết nhìn thẳng vào góc nghiêng khuôn mặt Nam Chu. Đối với Tiểu Minh, ngày mồng 2 tháng 7 là một ngày nhạt nhẽo nhưng lại yên bình. Chị ta phát hiện ra, người này nhìn có vẻ lạnh nhạt, thực ra là vô cùng đơn thuần. Nếu muốn nói chuyện với cậu, cứ nói thẳng là tốt nhất. Vì thế, chị ta mở miệng, cậu, còn cả Giang Phảng nữa. Hợp thành đội với chúng tôi nhé, hệ thống có quy định. Một đội ngũ có thể từ 2 tới 5 người, đội thuận gió của chúng tôi còn 2 vị trí. Để lại cho cậu và Giang Phảng thì vừa đủ. Ngữ điệu của Thẩm Khiết trở nên dồn dập. Có thể là mẹ cậu bé, vào đội với chúng tôi tỷ lệ sống sót sẽ càng lớn hơn. Cô gái họ Lý kia không thể giúp cho 2 người nhiều được. Nhưng chúng tôi có thể cho 2 người nhiều hơn, cho dù là chặt xác vào ngày mồng 1 hay là mồng 2. Khi róc thịt và chặt xương đều sẽ gây ra tiếng động lớn, bởi vì tôi thích tên đội của chúng tôi bây giờ, Nam Chu nói còn nữa. Tôi không thích chị, tôi có thể không làm người lãnh đạo nữa. Nhường cho cậu hay là Giang Phảng đều được, đây là sự sắp xếp của phó bản. Phó bản sẽ luôn bắt chúng ta phải hoàn thành một nhiệm vụ qua cửa nào đó, xin 2 người đấy. Chỉ cần 2 người có thể thắng, chúng tôi sẽ nghe 2 người tất tôi không đi. Chị có thể đi hỏi thử Giang. Nam Chu nhìn lõi khóa trong tay, cậu đang làm gì thế? Tại sao lại không có cửa? Tại sao chúng ta phải đi tìm cửa? Đề nghị của Thẩm Khiết đồng nghĩa với việc sẽ càng nhiều ô chứa đồ. Cấp bậc đội ngũ cao hơn và đồng đội có kinh nghiệm hơn. Cho tới bây giờ, tháng 7 mới chỉ qua 3 ngày. Tính toán từng điểm tốt xong. Cậu khẽ xua tay. Không cần, vào đội với chúng tôi tỷ lệ sống sót sẽ càng lớn hơn. Cô gái họ Lý kia không thể giúp cho 2 người nhiều được. Nhưng chúng tôi có thể cho 2 người nhiều hơn. Thẩm Khiết đã chuẩn bị tốt tâm lý bị từ chối từ trước. Thật ra cũng không có gì là chán nản cả. Tôi có thể hỏi lý do không? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi thích tên đội của chúng tôi bây giờ, Nam Chu nói còn nữa. Tôi không thích chị. Lần này Giang Phảng sẽ ở bên cạnh cùng cô, bởi vì tôi muốn hy sinh cậu sao, đúng vậy. Nam Chu chẳng hề che giấu tôi ghi thù rồi. Thẩm Khiết không biết phải cười hay phải lúng túng nữa. Cuối cùng chị ta vẫn cười. Cậu thẳng thắn quá đấy. Nam Chu chuyên tâm nghiên cứu cái khóa. Chỉ nói, Trần Túc Phong, tôi không đi. Chị có thể đi hỏi thử Giang. Nhớ lại đoạn đối thoại trong bếp. Cậu nghiêm túc sửa lại xưng hô. Anh Phảng, có người ngủ ở phòng ngủ chính. Có người ngủ ở phòng ngủ phụ. Có người ngủ ngoài phòng khách. Không cần, Thẩm Khiết đứng dậy cậu ấy sẽ không theo tôi. Chưa hỏi làm sao biết. Chưa hỏi cũng có thể biết. Thẩm Khiết nhìn lọn tóc ngốc hơi vểnh trên đầu Nam Chu. Cười nói bởi vì cậu không đi. Nam Chu, ồ, không đợi Nam Chu nghĩ thông. Thẩm Khiết đã đứng dậy đi vào phòng ngủ phụ tìm đồng đội của mình. Vì thế, trong đầu Nam Chu lại thêm một câu không thể trả lời. Hết chương 19, cách chương.